Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 258 kiếm tiền cùng cặn bã. Học sinh tiểu học, người quá phách lối. Cá viên tức giận nhìn xem lôi kéo chính mình tiểu vũ. Hướng phía một bên Husky hô. Đại vương, chúng ta hẳn là thật tốt giáo huấn một chút nàng. Để cho nàng biết ai mới thật sự là ông chủ. Không nên kích động cá viên. Mì chay khoát tay áo khuyên nhủ. Chúng ta còn không có làm tốt cùng nhân loại toàn diện khai chiến chuẩn bị. Cái này học sinh tiểu học liền tạm thời để cho nàng phách lối một chút liền tốt. Một bên tiểu ban, Đôn Vĩ Tử hỏi. Tiểu vũ, dạp chiếu phim không thể mang sủng vật a. Người muốn dẫn lấy bọn hắn cùng một chỗ xem phim sao, làm sao có thể. Tiểu vũ đem một mèo một chó bỏ vào dạp chiếu phim trước bồn hoa bên trong. Sau đó đem dẫn dắt dây thừng hết thảy nhét vào cá viên trong miệng. Sau đó nói, các ngươi hai cái, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Không muốn đi xa có biết không còn có. Nếu như thực sự không nín được muốn đi ị, liền kéo tại trong bụi cỏ. Nhớ kỹ chôn kỹ, phân phó xong nàng liền lanh lợi chạy hướng về phía rạp chiếu phim. Vĩ tử ở một bên có chút vò đầu nói, tiểu vũ. Như thế bọn hắn sẽ không bị trộm đi à, thật không có vấn đề sao, yên tâm đi. Tiểu vũ nhìn xem vé, xem phim nói ra, đúng rồi, ngươi làm gì dùng nhựa cao su rửa đầu, nào có khoa trương như vậy. Vĩ tử vẻ mặt hơi đỏ lên hô, ta chính là bôi một chút như vậy keo xịt tóc tới cố định kiểu tóc. Cái kia làm gì lại xuyên đồ, vét không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi tham gia ba ba đi chỗ nào đây. Vĩ tử tức giận nói, ai đi tham gia ba ba đi đâu, ta cũng không phải nhà trẻ tiểu bằng hữu. Một bên khác, uông uông uông, cái gì, cá viên cắn dẫn dắt dây thừng một mặt bất bình nói. Dựa vào cái gì nàng tiến vào đi xem phim, chúng ta phải ở bên ngoài hóng gió. Hừ hừ, không có chuyện gì cá viên. Husky mì chay cười lạnh một tiếng nói ra, loại này dẫn dắt dây thừng. Bằng vào ta siêu năng lực trong nháy mắt là có thể tránh thoát. Chờ nàng tiến vào về sau chúng ta liền chạy đi. Vừa vặn hồi trở lại trong khu cư xá thương lượng tiến đánh cánh đồng hoa hai thôn sự tình. Còn cái này học sinh tiểu học. Liền để nàng vô tận hối hận cùng áy náy thút thít đi. Nhìn xem tiểu vũ cùng tiểu bàn đôn đi vào rạp chiếu phim. Husky lập tức ồ ồ kêu hai tiếng. Cá viên. Nhìn ta cởi ra này dẫn dắt dây thừng. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Nhìn xem không nhúc nhích dẫn dắt dây thừng. Husky mì chay trong lòng mắng. Móa nó, miêu hữu nhất định đi theo tiểu vũ tiến vào đi xem phim. Này không dựa vào được ngốc mèo. Nhìn xem một bên cá viên ánh mắt mong đợi. Husky ho khan một tiếng nói ra. Khụ khụ, kỳ thật kéo lấy dẫn dắt dây thừng cũng không tệ. Ít nhất có thể để người ta biết chúng ta là có chủ nhân sủng vật. Giảm ít nhân loại đối định ý của chúng ta. Nguyên lai là như thế, vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi. Nào, cá viên nói ra. Đi tìm ba nhãn cùng hoa cúc bọn hắn sao không? Husky khẽ đảo mắt nói ra. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Hiện tại chúng ta muốn mèo có mèo. Yếu địa cuộn có địa bàn. Muốn hàng có hàng. Thiếu chỉ có tiền. Tiền, không tệ, binh mã không động, lương thực đi đầu, hết thảy chiến tranh đánh cho đều là tiền. Husky chậm rãi mà đàm đạo, mong muốn chinh phục càng nhiều cư xá, càng nhiều siêu năng mèo. Chúng ta nhất định phải có tiền mới có thể mua được đủ loại đồ ăn cho mèo. Đồ hộp, ướp lạnh khô, thậm chí đủ loại hải sản nguyên liệu nấu ăn, lại thêm mèo bạc hà khống chế. Đế quốc của chúng ta đem sẽ vô cùng cường thịnh. Thế nhưng là tiền từ đâu tới đây? Cá viên chuyển động đầu nói ra. Khó nói chúng ta muốn đi trộm tiểu vũ túi tiền. Nói đến đây thân thể của hắn run lên. Toàn bộ cái đuôi hoàn toàn co lại lên. Trong hai mắt lóe lên một tia bóng mờ. Tốt như vậy giống không tốt lắm đâu. Hừ, một cái tiểu nữ hài một chút như vậy tiền. Làm sao lại đặt ở ta cánh đồng hoa mì chay trong mắt? Đối với làm sao kiếm tiền, ta đã có toàn bộ kế hoạch. Mì chay một mặt tự tin nói. Ừ, Cá Viên kích động nhìn xem mì chay nói ra. Quả nhiên không hổ là Hoa Điền tiểu khu vương. Đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ đến kiếm tiền biện pháp. Đến cùng là thế nào biện pháp đâu, mì chay một mặt âm u cười nói. Hắc hắc hắc, mèo cùng chó bất luận làm cái gì, đều là không phạm pháp. Husky mì chay nhìn cách đó không xa một tên chống quải trượng cụ già. Mắt lộ ra tia sáng lạnh nói. Hừ, chính là hắn, một cái ở quải trượng lão đầu tử. Có thể có bao nhiêu sức chiến đấu, một phút đồng hồ sau. Một chó một mèo kêu thảm hướng về phía trên đường cái chạy đi. Sau lưng lão đầu bước đi như bay. Một cây trượng gõ vào một mèo một chó trên thân. Mèo chết chó chết, còn dám trộm ta tiền, nhìn ta già liền muốn khi dễ ta, cho là ta Nga Mi Truy Phong ăn mặc gọn. Gàng luyện không, mấy phút đồng hồ sau. Một mèo một chó khập khiễng đi tại trên đường cái. Cá Viên không ngừng há mồm thở dốc, trên mặt thịt mỡ run lên một cái, phàn nàn nói ra, nhân loại thật mạnh. Husky mì chay trầm mặt nói ra, cho nên ta mới chịu ẩn giấu năng lực, không thể tùy tiện bại lộ, nhưng mà không có khả năng mỗi một cái đều mạnh như vậy. Nhất định sẽ có yếu một điểm mới đúng. Nói, ánh mắt của hắn lần nữa phát lạnh, để mắt tới nơi xa trên thiên kiều một cái gọi ăn mày. Chỉ thấy đối phương đầu gối phía dưới tựa hồ cũng trống rỗng. Cả người nằm dạp trên mặt đất. Thỉnh thoảng liền có người ném tiền tiến đi. Chính là hắn. Lần này tuyệt đối đuổi không kịp chúng ta. Một lát sau, Husky trong miệng ngậm một cái bát cơm tại trên đường cái liều mạng chạy như điên. Cá Viên thở hổn hển chợt nhanh chợt chậm cùng sau lưng hắn. Husky cả giận nói. Móa nó. Tên kia không phải tàn tật sao, làm sao chân lại biến ra, không được. Ta không được, Cá Viên nằm sấp ngã trên mặt đất, thân thể co quắp hô. Lại chạy ta liền phải chết, đồ vô dụng. Husky lập tức xoay người sang chỗ khác, buông xuống bát, ngậm lên Cá Viên vung ra trên lưng của mình. Nắm chặt, sau một khắc ngậm bát đều không ngừng chạy, thật vất vả vứt bỏ đối phương. Chạy trở về rạp chiếu phim cổng. Một mèo một chó một bên ha lấy tức giận, một bên may mắn nói, cuối cùng thành công. Nhưng mà nhìn kỹ trong chén tình huống, bọn hắn lập tức lại rủ xuống đầu. Đáng giận, tiền đều bị vung rơi mất. Ngay tại một mèo một chó một mặt uể oải thời điểm, đột nhiên có người đem một khối tiền tiền xu vứt xuống trước mặt bọn hắn bát cơm bên trong. Ừ, Husky mì chay kinh hỉ nói, thế này cũng được. Một lát sau, vô số đường qua phim cửa sân người đi đường liền thấy được một màn kỳ dị. Chỉ thấy một con chó nằm dạp trên mặt đất, hai chân sụi lơ, chỉ dựa vào chân trước bò qua bò lại. Trong miệng còn ngậm một đầu bát cơm. Bát cơm bên trong thì là thả mấy khối tiền tiền xu. Mấy nữ sinh đi đến Husky trước mặt, lập tức kinh hô lên. À, các ngươi xem, con chó này chó thật đáng thương. Chân của hắn giống như chặt đứt, lùi chặt đứt còn đeo mèo con, thật đáng yêu. Ừ, một nam một nữ đi đến Husky trước mặt, nữ sinh đau lòng nói, cái này Husky ngươi sao thế, nhìn hắn còn đang xin cơm, chúng ta cho hắn ít tiền đi, còn cột dẫn dắt dây thừng đâu, mà lại chó biết cái gì tiền, đoán chừng là có người khiến cho hắn này ăn mày đi, đừng đưa tiền, cho cũng là cho chủ nhân của hắn. Không cần nha, cho hắn ít tiền nha. Cầu cầu thật đáng thương. Người nhìn hắn còn đeo một con mèo nhỏ meo. Husky nhìn xem bát cơm bên trong càng ngày càng nhiều. Tiền xu, trong lòng cười thầm. Đúng lúc này, một cái nam nhân đi ngang qua trước mặt hắn. Hướng phía trong bát của hắn mất đi một cái ăn vào một nửa bánh bao. Husky nhìn một chút bánh bao. Thậm chí ngay cả bánh nhân thịt đều đã bị ăn sạch. Trợn lên giận dữ nhìn đối phương bóng lưng liếc mắt, cặn bã, nào biết được nam nhân kia lỗ tai run nhúc nhích một chút. Vậy mà trực tiếp xoay người lại nhìn về phía hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.